Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, khủng bố như vậy. Ai cũng không nghĩ tới, một kích phía dưới, Dương Tiễn thế mà trực tiếp bị Hắc Hùng Tinh đánh bay đi. Có lẽ, chỉ có cầu thủ tiên mấy cái hiểu khá rõ Hắc Hùng Tinh người mới sẽ có cái này tâm lý chuẩn bị. Hắc Hùng Tinh lấy gấu đen chi thân thành đạo, cuối cùng chứng được Đại La, nhưng là hắn cũng không có lợi hại gì thần thông thuật pháp. Hắn sở hữu thực lực đều tại một thân trên lực lượng. Dưới loại tình huống này, cùng giai, thậm chí tu vi so Hắc Hùng Tinh hơi cao người lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, đều là cái sai lầm, liền lại càng không cần phải nói chỉ có thái ất cảnh giới Dương Tiễn. Đương nhiên, mặc dù Dương Tiễn chàng diện thượng rất khó coi, nhưng trên thực tế một kích này qua đi, Dương Tiễn mặc dù nhìn qua đầy bụi đất, thực ra nhưng không có nhận tổn thương gì. Dù sao, hắn tu luyện thế nhưng là trên danh nghĩa có thể nhục thân thành thánh cửu chuyển huyền công. Chỉ là Dương Tiễn mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng là trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao cũng đã bị một kích này đập uốn lượn không còn hình dáng, buồn bực nhìn xem trong tay đã không có cách nào lại dùng tam tiêm lưỡng nhận đao. Dương Tiễn cũng là rất bất đắc dĩ, mặc dù Hắc Hùng Tinh một kích không có thương tổn đến hắn, nhưng là chuôi này phổ thông tam tiêm lưỡng nhận đao rất hiển nhiên là không chịu nổi một kích này. Lực lượng, như vậy vấn đề tới. Bây giờ nên làm gì? Tiếp tục đánh, thế nhưng là hắn binh khí đã không có, lại tiếp tục đánh cũng chỉ có thể đem chùy lấy ra. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình muốn tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú quơ hai thanh đại chùy cùng người chiến đấu, Dương Tiễn liền cảm giác được một cỗ nồng đậm xấu hổ cảm giác. Nhưng mà thân công báo là tín nhiệm hắn mới khiến cho hắn xung phong. Nếu như chỉ giao thủ một chiêu hắn liền bại lui, đối với Tây Kỳ đại quân sĩ khí tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích rất lớn. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn cắn răng một cái mất mặt liền mất mặt đi. Bất kể như thế nào, hắn không thể phụ lòng thân công báo tín nhiệm. Hung tợn nhìn Hắc Hùng Tinh một chút, Dương Tiễn đã chuẩn bị đem bút chướng này tất cả đều ghi tạc Hắc Hùng Tinh trên đầu. Khẽ vươn tay, một lớn một nhỏ hai thanh chùy sắt lớn liền xuất hiện tại Dương Tiễn trong tay. Không thể không nói, một thân ngân giáp, anh Tuấn tiêu sái Dương Tiễn phối hợp hai thanh chùy sắt lớn. Thật là thấy thế nào làm sao buồn cười. Kia hai thanh đại chùy bị Dương Tiễn cầm ở trong tay đặt tại trước người, trực tiếp đem hắn mặt đều cho che khuất. Trong lúc nhất thời, hai bên đều có một ít người không nhịn được cười ra tiếng. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, dù sao bọn họ không có nhận qua chuyên môn huấn luyện. Nghe trong tai truyền đến tiếng cười, Dương Tiễn trong lòng buồn bực không thôi. Đều do con kia chết rùa đen, nếu không hắn làm sao lại có như thế mất mặt thời điểm. Chỉ tiếc, Thẩm Quy hiện tại cũng không tại Dương Tiễn phạm vi công kích bên trong. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem nộ khí nhắm ngay Hắc Hùng Tinh. Thích nện người đúng không? Bản tướng quân để ngươi nện cái đủ. Quát lạnh một tiếng, Dương Tiễn trực tiếp vung lên chùy hướng về Hắc Hùng Tinh vào đầu đập tới. Mà Hắc Hùng Tinh nhìn xem Dương Tiễn trong tay hai thanh đại chùy, hâm mộ nước bọt đều nhanh chảy ra. Hắn mặc dù một thân thần lực, nhưng lại vẫn luôn không có thích hợp hắn dùng binh khí. Trong tay chuôi này đen anh thương cũng chỉ là bị hắn biến lớn sau thích hợp dùng. Hiện tại nhìn xem Dương Tiễn trong tay hai thanh đại chùy, Hắc Hùng Tinh chỉ có thể tỏ vẻ đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ vũ khí a. Chỉ tiếc Dương Tiễn là Thẩm Quy con nuôi, coi như hắn đã đáp ứng Dương Tiễn cũng không có khả năng mạnh Dương Tiễn vũ khí. Nghĩ tới đây, Hắc Hùng Tinh cũng là đầy ngập phiền muộn. Lại nhìn thấy Dương Tiễn lại lần nữa vọt lên, lập tức cũng là hóa phiền muộn làm lực lượng, lại lần nữa vung lên trong tay đen anh thương hướng về Dương Tiễn đập tới. Lại là một tiếng oanh minh, bất quá lần này đưa tới động tĩnh không hề nghi ngờ muốn so lần trước lớn. Một đạo khuấy động khí lãng lấy hai người làm tâm điểm lan ra, giơ lên đầy trời đất vàng, làm cho bụi tán đi sau. Đám người lúc này mới thấy rõ ở giữa tình huống, Dương Tiễn hai thanh đại chùy bị Hắc Hùng Tinh dùng trong tay đen anh thương gắt gao chống chọi. Hai người vị trí địa phương chung quanh đã biến thành hố to. Chỉ có hai người dưới chân đất đai không có chịu ảnh hưởng. T. Nhìn xem trong sân tình cảnh, hai bên không ít phổ thông tướng sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tu tiên cường giả một kích chi huy, thế mà khủng bố như vậy. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi tiếp xuống phát triển. Một giây đồng hồ trôi qua, hai giây trôi qua, một phút đồng hồ trôi qua. Dương Tiễn cùng Hắc Hùng Tinh vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, dần dần, người của hai bên đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Các ngươi cũng là động một cái a. Đúng lúc này, Tây Kỳ trong trận, một tên thiên tướng đột nhiên vỗ đùi. Ta hiểu được, nghe vậy, một nháy mắt. Sở hữu ánh mắt đều hội tụ đến tên này thiên tướng trên thân. Bao quát Tây Kỳ bên này thập nhị kim tiên cùng tị thủy quan phía trên cầu thủ tiên bọn người. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không có xem hiểu Dương Tiễn cùng Hắc Hùng Tinh là cái gì cái tình. Huống, làm sao lại đột nhiên không nhúc nhích. Đối mặt với nhiều như vậy ánh mắt, trong đó còn có một ít là bình thường cao không thể chạm tiên nhân chi lưu. Tên thiên tướng kia không khỏi có chút ít khẩn trương. Bất quá, vừa nghĩ tới tiên nhân đều không thể nhìn ra được vấn đề để cho mình đã nhìn ra. Tên thiên tướng kia lại có chút tự hào. Trong lòng tự hào để hắn cố gắng giơ lên lồng ngực. Lớn tiếng giải thích nói. Các người đừng nhìn hiện tại Dương tướng quân cùng đối diện kia đen tư không nhúc nhích. Nhưng là ở trong đó thực ra tràn ngập vô tận hung hiểm. Lúc trước một kích kia mặc kệ là Dương tướng quân vẫn là kia đen tư đều dốc hết toàn lực. Ai có thể nghĩ tới bọn họ thế mà lực lượng tương đương. Bởi vậy tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, hiện tại Dương tướng quân toàn bộ lực lượng đều cùng kia đen tư quấn quýt lấy nhau. Sở dĩ nhìn qua bình tĩnh, chỉ là bởi vì hai người bọn họ lực lượng vừa vặn đạt đến cân bằng. Dưới loại tình huống này, ai thắng ai thua cũng chỉ có thể so đấu hai người bọn họ sức chịu đựng. Nhưng mà này còn là một trận người bên ngoài không cách nào nhúng tay so đấu. Bởi vì Dương tướng quân lực lượng đã cùng đối diện kia đen tư lực lượng quấn quýt lấy nhau không? Phần khác biệt, bất kể là ai muốn tới gần bọn họ, đều sẽ bị cái này hai cỗ lực lượng xoắn thành mảnh vỡ. Sau khi nói xong, thiên tướng kia trong lòng tràn đầy tự hào. Cái này kiều đoạn hắn xuất chinh trước mới vừa ở trong tiểu thuyết nhìn qua. Không nghĩ tới bây giờ thế mà liền gặp. Mà đám người nghe thiên tướng kia sau khi nói xong, đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế à. Xem ra chúng ta là hiểu lầm Dương tướng quân cùng đối diện cái kia đen tư. Mặc dù nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là không nghĩ tới ở giữa thế mà hung hiểm như thế. Thậm chí, liền Tây Kỳ bên này Quảng Thành Tử bọn người còn có trên tường thành cầu thủ tiên bọn người là nửa tin nửa ngờ. Loại này lý luận, bọn họ tu hành nhiều năm như vậy thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua. Nhưng nhìn thiên tướng kia nói đến sát có việc dáng vẻ lại không giống như là giả dối. Đúng lúc này, một sĩ binh đại khái là muốn kiến thức một chút khủng bố như vậy tiên nhân đến tột cùng khủng bố. Đến mức nào, hắn nhặt lên bên chân một khối nhỏ tảng đá, sau đó dụng lực hướng về chiến trường ở trong Dương Tiễn cùng Hắc Hùng Tinh rằng co địa phương đã đánh qua, hòn đá nhỏ ở trên bầu trời xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. tất cả mọi người đang chờ viên kia hòn đá nhỏ bị Dương Tiễn cùng Hắc Hùng Tinh chung quanh khí chàng xoắn thành mảnh vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục